pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, chương 286 Hoắc Tu Phiên ngoại gai xương. Hoắc Tu Phiên ngoại gai xương đối với kia hai cái treo ở chính mình danh nghĩa hài tử. Hoắc Tu đối hai đứa nhỏ cảm tình đều thập phần đạm bạc. A còng nhạc A còng văn A còng tiểu A còng nói, giống như là dưỡng hai chỉ sủng vật. Hai đứa nhỏ một cái theo họ mẹ, kêu Tống Quan, một cái tùy hắn họ, kêu Hoắc Ngôn. Hoắc Ngôn sinh ra hắn là trước tiên thật lâu bị cho biết. Cho nên có thể nói là hết thảy đều ở kế hoạch nội. Duy độc Tống Quan có thể nói là từ trên trời giáng xuống, năm đó thê tử nói cho hắn mang thai một. Chuyện cũng đề cập chính mình sắp sinh. Hoắc Tu vẫn chưa sinh khí tức giận, chỉ là trong lòng thực bình tĩnh mà nghĩ. Nàng không đề cập tới trước nói cho hắn. Này có chút không quá lễ phép, chuyện này giống như là đi nhà người khác bái phỏng. Bất luận thân cận cùng không, dù sao cũng phải trước tiên báo cho một tiếng. Bằng không trực tiếp tới cửa, vô luận như thế nào rằng, đều là thực thất lễ, nói thật. Đúng là bởi vì này một duyên cớ. Hắn không quá thích Tống Quan đứa nhỏ này, kế hoạch ở ngoài sự. Chưa bao giờ làm hắn kinh hỉ. Hắn cực độ không thích sự tình không ở chính mình khống chế chung cảm giác đến nỗi Hoắc Ngôn. Tân sinh tiểu hài nhi nho nhỏ một đoàn. Hắn nhìn, trong lòng cũng chưa nói tới thích, sau đó thê tử đột nhiên nghiêm túc tìm hắn tới nói chuyện, ngươi. Đã nói, nếu ta có việc cầu ngươi, ngươi sẽ giúp ta, lời này giấu giếm phong cơ. Hắn ngước mắt, chính là đồng thời trong lòng cũng không cảm thấy có chuyện gì có thể làm khó hắn. Cho nên cuối cùng chỉ phun ra hai chữ. Ngươi giảng, tuổi trẻ thê tử tay giao điệp đặt lên bàn. Ta trước kia không có cầu quá ngươi cái gì. Lần này cầu ngươi một sự kiện. Thỉnh ngươi chiếu cố hảo Hoắc Ngôn. Hắn là người khác, lòng thể, việc này thoáng làm hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn nói, ta đã biết, ngày thứ hai thê tử tự sát, ngắn ngủn hai ngày nội phát sinh sự tình ra ngoài hắn dự. Kiến, hắn nói qua. Hắn không thích này đó không ở hắn dự kiến trong phạm vi đồ vật. Cho nên vốn dĩ đối Hoắc Ngôn vô cảm. Hiện giờ cũng thành không quá thích, hai cái tiểu hài nhi hắn đều không thích. Cho nên liền tùy tiện đặt ở cùng nhau dưỡng, bỗng nhiên có một ngày. Hắn cùng Hoắc Ngôn liền ngũ cảm liên hệ một lần, trên đường mất khống chế phát của người máy. Đi theo Tống Quan phía sau ra tới chơi Hoắc Ngôn, bầu trời mặt trời chói chang. Chiếu đến người hoa mắt, hoành hướng xông thẳng người máy thiếu chút nữa đụng vào Hoắc Ngôn thời điểm. Tống Quan duỗi tay đẩy ra Hoắc Ngôn, vì thế người máy không đâm thương Hoắc Ngôn, mà là đâm bị thương Tống Quan, tiểu hài tử ra nộn. Khuỷu tay đâm mà lập tức chảy ra xuất huyết, Tống Quan chảy huyết, Hoắc Ngôn sợ tới mức nước mắt lưng tròng. Ca ca, Tống Quan vẻ mặt không cao hứng cùng không kiên nhẫn. Này tiểu hài nhi tựa hồ sinh ra chính là như vậy cái không thảo hỉ biểu tình. Không phải chảy điểm huyết sao? Đại kinh tiểu quái cái gì a? Ngươi ổn muốn chết a? Trong giây lát mạo đập vào mắt trước hình ảnh, còn có thình lình xảy ra dũng mãnh vào trong đầu kia không thuộc về chính mình cảm xúc, Hoắc Tu nghĩ. Thầm, này tính cái gì? Lại sau lại, đứt quãng, hắn ngẫu nhiên vẫn là sẽ nhìn thấy Hoắc Ngôn chứng kiến hình ảnh. Một ít cảm xúc dao động khá lớn đoạn ngắn tình tiết trực tiếp dung nhập hắn trong đầu. Đều không ngoại lệ, đều cùng Tống Quan có quan hệ, có đôi khi Hoắc Tu thực hoài nghi Hoắc Ngôn là chính mình khắc long. Thể này một chuyện chân thật tính, Hoắc Ngôn cùng hắn tính cách kém nhiều như vậy, nói thật. Hắn cũng không thích ngũ cảm liên hệ khi cảm giác. Lý do tự nhiên là này quá trình làm hắn cảm thấy quá thân bất do kỳ. Nhưng, đồng thời. Như thế mất khống chế dưới, cùng với mà sinh chính là một loại khác khống chế dục bổ khuyết thỏa mãn. Kia hai từ đầu óc chỗ sâu trong đồ vật, hắn biết, cũng chỉ có hắn như thế rõ ràng trực tiếp mà biết. Thế giới này người đều là sinh ra cô độc, từng người sống ở từng người tiêm tháp bên trong, lẫn nhau tin tức cảm xúc truyền lại, toàn dựa ngôn ngữ văn tự, người vĩnh viễn vô pháp đem chính mình hoàn chỉnh thuyết minh. Liền tính ngươi thuyết minh, đối phương tiếp thu trình độ cũng là một cái chưa giải chi mê. Người vĩnh viễn không biết ngươi tưởng truyền lại đồ vật, đối phương rốt cuộc tiếp thu tới rồi nhiều ít, nhưng hắn cùng Hoắc Ngôn không giống nhau, Hoắc Ngôn truyền lại đến hắn nơi này đồ vật, vĩnh viễn đều là 100%, đúng là như thế. Cho nên hắn ngầm đồng ý chính mình cùng Hoắc Ngôn chi gian kia quái dị cảm ứng tồn tại, Hoắc Tu thản nhiên mà tiếp thu đối phương cảm xúc, nhưng cự tuyệt tiết lộ chính mình, sự tình cứ như vậy, Hoắc Ngôn thế giới rất đơn giản. Đó là cùng hắn nhân sinh hoàn toàn bất đồng trưởng thành trải qua, một ngày lại một ngày, đột nhiên. Chuyển biến là ở khi nào? Hình như là Hoắc Ngôn cùng Tống Quan cãi nhau. Hoắc Ngôn cùng Tống Quan xin lỗi. Tống Quan nổi giận đùng đùng một chưởng đánh qua đi, đánh vào trên tường. Hoắc Ngôn dựa vào tường. Tống Quan tay chống ở Hoắc Ngôn bên tay mặt tường chỗ. Sau đó nhắm mắt lại, lại trợn mắt khi liền không giống nhau, rõ ràng vẫn là kia trương hung ba ba mặt. Lại mặc danh đột nhiên nhiều một chút nói không rõ ý vị, Tống Quan một tay cởi bỏ nơ khi. Hoắc Ngôn ngơ ngác mà nâng đầu xem người. Một trái tim không biết cố gắng mà dùng sức nhảy lên lên, đối phương cúi đầu. Để sát vào, phảng phất là muốn hôn môi. Kia hung thần sát mặt mày đột nhiên sinh ra bất động thanh sắc dù, hoặc chi ý, ngũ cảm tương thông. Dưới Hoắc Tu nhịn không được nhắm mắt. Hoắc Ngôn, biểu hiện của ngươi quá mất mặt, còn có đâu? Còn có hậu tới trong phòng ngủ. Dạ dày đau đến bò không đứng dậy Tống Quan. Sắc mặt trắng bệch. Cùng ngày thường hình tượng hoàn toàn tương phản yếu ớt, cơ hồ có một chút lưu ly dễ toài ý tứ, làm người nhịn không được, tưởng đem hắn quăng ngã nát mới hảo, đứa nhỏ này rất nguy hiểm, trước kia không có cái này ý niệm. Hắn thậm chí không có quá mức con mắt mà xem qua cái này gọi là Tống Quan hài tử. Nhưng giờ này khắc này, hắn minh xác cảm thấy này phân nguy cơ, rất nhiều thời điểm người chính là như vậy biết trước cảm. Ở một bước đạp không phía trước, để ý ngoại bị trọng vật tạp trung phía trước, vận mệnh chú định có sớm sở cảm giác. Hắn ở cái này hài tử trên người cảm thấy một loại thực tà ác khí chất. Hắn thấy được tính dụ hoặc hình thái, tâm phiền ý loạn, đứa nhỏ này rất nguy hiểm, nếu là không trừ, khủng đem hậu hoạn vô cùng, nhưng đích xác lại có một cái khác ôn nhu ấu chỉ đến tất cả đều là tính. Trẻ con ý niệm áp chế hắn trong lòng sở hữu thị huyết ngo ngoe dục dịch, ta ca ca là trên đời này tốt nhất, anh tuấn nhất, lợi hại nhất ca ca, mọi người đều thích ca ca, nếu có người không thích ca ca, như vậy, người kia nhất định là người xấu, ta không sợ người xấu. Ta phải bảo vệ ca ca, nếu có người muốn làm thương tổn ca ca, vậy trước bước qua ta thi thể, phiên ngoại song tác giả có lời muốn nói. Tuần sau mục thực đoàn thực đoà cảm ơn hầu nở hoa, trầm huyên náo, hoàng cốt, tần hoài an, mi cô, phô, hạ hấu lan, nhìn đến một cái mỹ nhân quân, nam phong cấp tin, hai, ninh cây, bẹp bẹp sư tử tâm, Johnny, lẫm sâm, sương mù sinh, tống quan mê muội, địa lôi, băng hà, lao nhanh thảo nê mã hỏa tiễn cảm ơn đại gia, hết chương.